kho sách nói.com.vn chào mừng quý thính giả đến với chương 7 của cuốn sách The Anh Trang. Chương 7 mang tên Công ty công nghệ vận chuyển. Thông tin về một gói hàng ngày càng trở nên quan trọng như chính gói hàng đó. Earl Nelson, giám đốc điều hành của UPS từ năm 1990 đến năm 1996. 4 giờ ở Orion. Mỗi năm một lần, khoảng một tuần trước ngày Giáng sinh, chiếc máy bay của UPS Brother đáp xuống một sân bay nhỏ ở Medford, Oregon, nơi tọa lạc của nhà phân phối thực phẩm công nghệ cao Harry và Davis. Trong khoảng thời gian 4 tiếng, hàng ngàn đơn đặt hàng trái cây, kẹo, kẹo sô-cô-la mềm, bánh phô mát và các mặt hàng ưa chuộng khác của Harry và Davis đã được chất lên 3 máy bay để chuyển đến các trung tâm phân phối của Harry và Davis do UPS đảm trách. Sau đó nó được giao đến những khách hàng trên toàn thế giới. Ông Chuck O'Leary, quản lý chiến lược khách hàng của UPS cho Harry và Davis nói, chỉ một vài giờ trong thị trấn nhỏ này, nó giống như ngày chiến dịch, hay còn gọi là ngày ra quân. Chỉ mới hôm qua sân bay trống rỗng thì hôm nay máy bay, xe tải và rất nhiều người đang xếp hàng trăm ngàn gói hàng lên các phương tiện. Hơn 90% các đơn đặt hàng của Harry và Davis đã được thực hiện trong suốt những ngày nghỉ để đến tay các khách hàng trong 24 giờ, một tỷ lệ lớn chưa từng có trong vòng tròn vận chuyển trong những kỳ nghỉ trước đó, kể từ khi sử dụng UPS làm đối tác giao nhận. Harry và David nhận rất ít các cuộc gọi phàn nàn dịch vụ khách hàng hay trả sản phẩm, cũng như việc điều chỉnh doanh thu trong kỳ nghỉ. Trước khi công nghệ UPS giúp Harry và David vận chuyển và theo dõi những chuyến hàng của mình, thì công ty gặp rất nhiều khó khăn trong việc theo dõi hóa đơn giao hàng hay cập nhật thông tin. Ngày nay, các gói hàng của Harry và David được theo dõi bằng công nghệ của UPS, được gọi là Quantum View. Nó cho phép Harry và David quan sát qua một trang web rất an toàn, từng phút một về những công ty đang giao, những người nhận hàng, địa chỉ nhận hàng và chính xác khi nào nó được nhận. Harry và David không cần phải liên hệ với UPS để có được bất kỳ thông tin này. Gói công nghệ theo dõi hàng vận chuyển đường bộ của UPS là do công nghệ theo dõi hàng vận chuyển mang tính đột phá của Harry và David. O'Leary nói, có rất nhiều thông tin mà UPS đã tạo điều kiện cho Harry và David biết được những lô hàng của họ đang ở đâu và trong thời gian nào. Harry và David cũng như UPS đã biết cách sử dụng công nghệ như một vũ khí chiến lược để phục vụ khách hàng tốt hơn. Với sự giúp đỡ của UPS, The Home Depot cũng thành công như thế. Với hơn 2.000 cửa hàng, The Home Depot là nhà bán lẻ lớn nhất trên thế giới với 2,5 tỷ lượt xem mỗi năm và hơn 30.000 sản phẩm có sẵn trực tuyến trang web của mình. HomeDepot.com nhận được lưu lượng truy cập nhiều hơn so với bất kỳ trang web nào khác cùng ngành. UPS và Home Depot, hai gã khổng lồ có trụ sở tại Atlanta, đã cố gắng hợp tác với nhau trong các dự án bất cứ khi nào họ có thể để tìm một giải pháp theo dõi việc kinh doanh của The Home Depot. Nhà bán lẻ này muốn minh bạch tổng số các sản phẩm đến từ hàng ngàn nhà cung cấp. Nhiều người trong số họ chỉ đơn giản, chỉ cần gửi pallet chứa đầy đủ hàng hóa khi có thể, không nhất thiết phải đợi đến khi The Home Depot sẵn sàng, cũng như Home Depot muốn biết rõ những gì công ty nhận từ các nhà cung cấp của mình. Vì ngược lại, những khách hàng của Home Depot cũng muốn xem những gì Home Depot đã gửi cho họ. Bằng cách sử dụng công nghệ Workship của UPS, không chỉ khách hàng của Home Depot biết lúc nào những gói hàng sẽ đến, mà họ còn biết những gì có trong gói hàng. Đối với các công ty, khả năng nhận biết trong nước rất quan trọng bởi vì nó giúp họ cân bằng hàng tồn kho, lên kế hoạch các chương trình khuyến mãi và ưu đãi cho khách hàng, và thậm chí cả lên lịch trình cho các nhân viên dựa trên khối lượng công việc. Home Depot cũng là một trong những công ty đầu tiên sử dụng công cụ khác của UPS, được gọi là CompuShip, cho thấy việc giao hàng của UPS trong các trang web được thiết kế khép kín trong phạm vi của công ty. Làm thế nào để UPS chắc chắn rằng sản phẩm công nghệ tập trung vào khách hàng của mình đạt hiệu quả đối với những khách hàng như Harry và David và Home Depot, và các hệ thống công nghệ thông tin nội bộ của nó không bao giờ bị lỗi? Chào mừng bạn đến với Marwatt. Hai nhỏ, điều kỳ diệu ở Marwatt. Trụ sở chính của công nghệ thế giới của UPS ở Marquardt, một khu phố của những người ở New York làm việc ở miền Bắc New Jersey, quản lý hệ thống toàn cầu của công ty, chạy 24/24 tất cả các ngày trong năm. Jim Merrod, một người lịch lãm vui tính hay làm người khác vui lên khi họ cảm thấy mệt mỏi, là phó chủ tịch phụ trách hệ thống thông tin tại UPS, một chức danh lâu bền với một nhiệm vụ rất rõ ràng. Merrod nói, lý do duy nhất cho sự tồn tại của tôi là đảm bảo hệ thống của chúng ta không bao giờ bị phạm lỗi hay hỏng hóc. Tất cả các hệ thống Internet, tất cả hệ thống giao nhận và tất cả hệ thống hàng không của chúng ta không bao giờ xuống cấp. Merrod đã chỉ đạo nhân viên của mình rằng nếu bất cứ điều gì quan trọng không ổn ở bất cứ nơi nào trên thế giới xảy ra trong đêm đều phải báo với ông. Trưởng phòng thông tin Dave Barnett ở Atlanta nhưng vẫn duy trì một văn phòng ở Marquardt để theo dõi thông tin từng phút một. 9 máy tính lớn hiệu IBM của Marquardt và thêm 6 cái khác nằm ở trung tâm dữ liệu gần Atlanta gọi là Winward xử lý 27 triệu hướng dẫn mỗi giây, theo dõi 15 triệu gói hàng mỗi ngày, điều phối toàn bộ các hoạt động của một hãng hàng không, thu thập và phân phối dữ liệu giao nhận từ 96.000 liên kết và kết nối 149.000 trạm làm việc thông qua 8.700 máy chủ. UPS sở hữu cơ sở dữ liệu lớn nhất của IBM trên thế giới, gói cơ sở dữ liệu toàn cầu của nó. UPS cũng là người sử dụng điện thoại di động nhiều nhất trên thế giới. UPS còn là một trong những công ty mua máy tính cá nhân với số lượng lớn nhất trên thế giới. UPS sử dụng 4.000 kỹ sư phần mềm riêng của mình. Một số trong số đó đã viết một số phần mềm điều hành cho thung lũng phần mềm. Silicon Valley, Merrod nói, cho đến năm 1988, UPS về cơ bản làm việc bằng phương pháp thủ công với các gói dữ liệu được viết ra trên giấy. Nếu một số máy tính bị trục trặc vì một lý do nào đó, thì chúng tôi vẫn hoạt động bình thường, trừ khi toàn bộ nơi này dừng lại. Nhưng điều đó không bao giờ xảy ra. Các hệ thống ở Marquardt không bao giờ ngưng hoạt động vì UPS có hai hoặc đôi khi nhiều hơn trong mỗi hệ thống hỗ trợ quan trọng hai nguồn cung cấp dữ liệu rất mạnh, 7 máy phát điện, 4 hệ thống cung cấp điện không giới hạn, 2 dàn máy lạnh làm mát máy tính, rất nhiều trang thiết bị lưu trữ cơ sở dữ liệu dự phòng, ngay cả những bộ phận bên trong các thiết bị lưu trữ dữ liệu chính cũng có sẵn tấm bảng điều khiển phòng khi các thiết bị chuyển mạch trên một bảng điều khiển không làm việc. UPS còn có 2 trung tâm dữ liệu, trung tâm dữ liệu thế giới Marquardt và trung tâm dữ liệu nhỏ hơn một chút Winward, với 6 máy tính trung tâm khác của IBM. Hai trung tâm này chia sẻ nhiệm vụ hoạt động trong ngày, nhưng nếu một trục trặc diễn ra với toàn bộ trung tâm Marquardt thì những quá trình xử lý quan trọng sẽ được thực hiện ở Winward và ngược lại. Ở Marquardt, điều duy nhất không có cái thứ hai ở trung tâm dữ liệu là người lao công, và đó cũng là một biện pháp phòng ngừa vì lý do bảo mật, chỉ có một người lao công duy nhất có quyền ra vào trung tâm. Hai nhỏ, một buổi chiều với những máy tính trung tâm. Trong khi thực hiện nghiên cứu một tình huống nghiên cứu ở trường thương mại Harvard về việc chuyển đổi kinh doanh của UPS thông qua công nghệ của UPS, tiến sĩ Jean Rudd, một giáo sư về khoa học máy tính tại MIT, đã đến thăm Marquardt vào năm 2000 trong thời gian tham quan những trang web của UPS. Bà cũng đã đến thăm trung tâm dữ liệu của một ngân hàng đầu tư New York. Rudd nói, tại ngân hàng, nếu bạn yêu cầu một trong các kỹ thuật viên chuyên nghiệp chuyển đổi dây màu xanh với dây màu vàng, thì họ sẽ mất vài giờ để tìm đúng sợi dây đó. Nơi đó giống như một mớ hỗn độn. Còn ở Marquardt, nếu CIO nói chuyển đổi các dây màu xanh và các dây màu vàng nhanh, thì chính tôi cũng có thể làm điều đó. Bởi vì các thiết kế của UPS rất trực quan, rất rõ ràng và có dán nhãn đầy đủ. Căn phòng chính sạch sẽ của trung tâm dữ liệu có 9 máy tính trung tâm hiệu IBM làm việc hết công suất để điều hành một công ty trị giá 47 tỷ USD. Mỗi máy tính bằng 2 viên gạch vuông lát sàn nhà khoảng 20 feet vuông. Để so sánh, một nhân viên của UPS gần đây đếm xem máy tính trung tâm của UPS chiếm bao nhiêu viên gạch khi trung tâm dữ liệu ở Marquardt mở cửa vào năm 1989. Anh ta đếm được 20 viên gạch, 20, nghĩa là 400 feet, lớn hơn 20 lần so với loại máy tính hiện tại. Ba nhỏ, hệ thống dự trữ ở nơi làm việc. Ngày nay, mọi người ở UPS có thể tự tin nói rằng hệ thống dự trữ tại Marwatt hoạt động đúng như kế hoạch đã dự định. Nhưng trước khi đến mùa hè năm 2003, không có ai thực sự chắc chắn về điều đó bởi vì hệ thống này chưa bao giờ được thử nghiệm nghiêm túc. Tất cả thay đổi vào ngày 14 tháng 8 năm 2003, ngày mà tất cả các kế hoạch sao và thiết kế dự phòng của UPS đã phát huy tác dụng. Mất điện trên diện rộng xảy ra ở miền đông Hoa Kỳ và Canada. Lúc đó, giám đốc điều hành của UPS đã dùng các máy phát điện dự phòng ở Marwatt để giữ cho các máy tính khổng lồ. Cùng những công ty vẫn hoạt động, khi bị mất điện, không ai biết chính xác những gì sẽ xảy ra và nó có làm vô hiệu hóa hệ thống máy tính ở Marwatt hay không. 6 máy tính trung tâm tại trung tâm dữ liệu Winward vẫn hoạt động đầy đủ ở 100% công suất. Điều đó có nghĩa là điện đủ cung cấp để các máy tính của công ty hoạt động. Nếu không, trục trặc tại các trang web có thể xảy ra và điều đó có nghĩa là công ty hoàn toàn thất bại. Việc mất điện có thể làm tê liệt hệ thống máy tính. Bất kỳ hình thức biến điện hay ngắt điện đều cắt đứt quá trình xử lý hoạt động mà các máy tính đang thực hiện. Việc mất điện hay tăng điện đột ngột có thể làm sụp đổ cả hệ thống. Vì vậy, khi các bóng đèn trong văn phòng của Menirat bắt đầu nhấp nháy, thì lúc đó phó quản lý hoạt động Ed Rosinski cùng gặp nhau. Đó là lúc máy phát điện kiểu cũ có hai chân được đẩy xuống hội trường qua các trạm kiểm soát an ninh và vào trung tâm dữ liệu. Không có gì là không ổn. Hệ thống sao lưu của UPS hoạt động đúng theo kế hoạch. Quy mô, cơ sở hạ tầng và năng lực ở Marwatt chịu trách nhiệm chính cho việc cung cấp năng lượng chuyển giao công nghệ của UPS trong hai thập kỷ qua. Tiến sĩ Rath, giáo sư của MIT, mô tả hình ảnh ứng dụng công nghệ thông tin trong cuối những năm 1980 và đầu những năm 1990 theo cách này. Rất nhiều công ty vào thời điểm đó chỉ nâng cấp phần nào bị lỗi và sau đó chờ đợi phần tiếp theo bị lỗi rồi tiếp tục nâng cấp. Còn UPS thì khác, họ xây dựng một cơ sở hạ tầng rộng lớn có thể xử lý những tiện ích sau này. Trang bị cho một công ty tầm cỡ như UPS trở thành một người khổng lồ về công nghệ là một việc làm vô cùng khó khăn và tốn kém, chi phí hàng tỷ đô la và luôn thay đổi văn hóa của công ty. Nhưng nguồn lợi mà UPS đạt được giúp nó vượt xa các đối thủ cạnh tranh trong những năm 1980 và 1990. John Majella, một giám đốc điều hành của IBM, làm giám đốc điều hành tài khoản trên máy tính cho UPS hơn 10 năm, nói: "Điều đó giống như so sánh 100 quả táo với 10 quả chuối, nhiều hệ thống khác nhau và nhiều quy mô khác nhau. Ví dụ về sự khác biệt quy mô này là sự gia tăng trong việc xử lý việc giao nhận hàng ngày của UPS trong mùa cao điểm năm 2006 từ 15 đến 22 triệu so với tổng khối lượng trung bình hàng ngày của FedEx." Barnett nói, một trong những điều mà các nhà phân tích và các khách hàng của chúng tôi bị cuốn hút là quy mô ở đây. Nếu bạn phân tích rõ ra thì FedEx hầu như có tất cả những gì chúng tôi có về công nghệ thông tin, nhưng công nghệ của chúng ta luôn luôn phát triển. Bốn nhỏ, Jim Casey, chuyên viên máy tính. Từ khi nghỉ hưu ở Galaxy vào tháng 2 năm 2005, Barnett làm quản lý hệ thống kinh doanh quốc tế tại UPS. Galaxy thay thế huyền thoại Frank Ebig vào năm 1996. Quản lý hệ thống kinh doanh quốc tế kể từ năm 1984, kể từ khi mở cửa vào năm 1989, Marwatt được một số nhân viên của UPS gọi một cách thân thương là The House That Frank Built, nghĩa là căn nhà do Frank xây dựng. Những người bạn thân của Ebrick trong ban quản lý của UPS gọi nó với cái tên khác là Frank Pinfellas, nghĩa là dinh thự màu hồng của Frank, màu của trung tâm. Ebrick nói, bạn phải nhớ khi Marwatt được xây dựng, trụ sở chính của UPS là một hộp xi măng trong một công viên văn phòng tại Greenwich. Tôi nghĩ rằng quy mô ở đây gây sốc cho một số người, nhiều nhân viên của UPS không thể đoán được. Nhưng trước khi bộ ba CIO này rất lâu, một trong các chuyên viên máy tính đầu tiên của UPS là người sáng lập công ty Jim Casey, người trong các bức ảnh thường được treo bên cạnh xe giao hàng và trong các trung tâm phân loại. Ông đặc biệt thích nói về những gì máy tính có thể giúp UPS. Mặc dù ông không bao giờ cảm thấy khó chịu với bất cứ ai chia sẻ tình yêu máy tính, nhưng Leon William, một quản lý phần mềm ở Marwatt, và là nhân viên phòng kinh doanh quốc tế làm việc lâu đời nhất 38 năm tại UPS, giờ đây cũng phải cười khúc khích vào cái gọi là thành thạo máy tính là một sinh viên chuyên ngành toán tại Đại học Morehead ở Atlanta giữa những năm 1960. Williams bắt đầu làm quen với các máy tính trong trường trong khi làm các bài tập trên lớp. Khi đó William đã có một công việc bán thời gian tại một trung tâm của UPS ở Atlanta, và khi gần tốt nghiệp, ông nghe nói rằng UPS đang tìm cách mở rộng nhóm dịch vụ máy tính và hệ thống quốc gia tại New York. Nhóm bắt đầu hoạt động vào năm 1964, khi một người tên Regis thấy đó là cách để xử lý những COD trong khu vực New York hiệu quả hơn. William lần đầu tiên vượt qua bài kiểm tra viết mã, thì ông trở thành một trong 13 lập trình viên mới ở New York. Ngạc nhiên đầu tiên của ông là cảnh quan của sông Hudson, nhìn từ tầng thứ 7 của trung tâm thành phố New York của UPS trên đường West 43 và Avenue 12, đại lộ 12, nơi mà nhóm NSCS ngồi tầng dưới trụ sở công ty quốc gia. Ngạc nhiên thứ hai của William là sự quan tâm của Casey đến máy tính. Vào thời điểm đó, Casey được đưa đi làm một vài ngày một tuần từ căn hộ của mình tại Waldo Astoria và đôi khi cùng với đồng nghiệp ghé quán cà phê. Trong số đó có William. Casey hỏi các lập trình viên về nguồn gốc của họ, về những dự án mà họ đang thực hiện, và nói với William cùng các đồng nghiệp của mình là công ty cần họ đến mức nào. William nói, nếu ông ấy sống thêm 20 năm nữa, tôi không nghĩ rằng bạn sẽ không tìm được một nhà vô địch máy tính ở UPS ngoài Jim Casey. Ông ta biết rằng những điều này sẽ thay đổi cách kinh doanh. Casey có thể đã thấy trước về máy tính, nhưng điều đó không có nghĩa là UPS sẽ đầu tư quá nhiều cho chúng. William và các đồng nghiệp của ông đã sử dụng một ngôn ngữ lập trình máy tính được gọi là BAL. Nổi danh trong giới lập trình là một ngôn ngữ chặt chẽ, có nghĩa là các lập trình viên sử dụng ít mã hơn để hiện các lệnh. Điều này cũng làm cho nó khó khăn hơn, bởi vì người viết mã đã phải vắt óc đưa ra nhiều ý nghĩa trong rất ít dòng mã lệnh. NSCS được giao nhiệm vụ báo cáo thông qua hệ thống kế toán tại thời điểm đó, thì không có gì đáng ngạc nhiên khi UPS muốn các lập trình viên máy tính sử dụng BAL, bộ nhớ máy tính rất tắt vào thời điểm đó, William nói, và UPS muốn chúng tôi sử dụng ít bộ nhớ nhất có thể. Năm, từ thời kỳ đồ đá cho đến thời đại của kỹ thuật số. Không có gì có thể kìm hãm sự phát triển của UPS cho đến thời điểm cuối cùng, và sau đó sẽ đạt đến độ hoàn thiện của nó một khi chọn đúng con đường đi của mình, chẳng hạn như sự chuyển đổi công nghệ của mình. Ngày nay tin rằng việc khai thác công nghệ mới là chìa khóa cho sự tăng trưởng trong tương lai của các doanh nghiệp vận chuyển, nên UPS thường xuyên đầu tư khoảng 1 tỷ USD hàng năm vào công cụ công nghệ chăm sóc khách hàng và quy trình công nghệ trong nội bộ, giống như việc đầu tư vào các máy tính khổng lồ lớn và cơ sở lưu trữ dữ liệu ở Manhattan trước đây. Nhưng đó không phải luôn luôn là cách. Mặc dù UPS đã thực sự là một nhà sáng tạo công nghệ mới trong những thập niên đầu tiên của mình, nhưng thành công lớn của công ty nằm trong những thập niên giữa của nó. Đầu tiên là một công ty phân phối bán lẻ, và sau đó là một nhà vận chuyển và cung cấp dịch vụ nổi tiếng, thực hiện những mong muốn của ban quản lý để đổi mới từ một quan điểm mang tính công nghệ. Trong thực tế, khi UPS phát động cuộc cách mạng công nghệ thông tin của mình ở giữa những năm 1980, thì nó chưa là gì so với hàng trăm công ty có quy mô và phạm vi hoạt động tương tự vẫn chưa thật sự nghĩ đến. Về mặt lịch sử, UPS đã có một danh tiếng cho sự đổi mới trong kỹ thuật công nghiệp AI, chứ không phải những hệ thống. Trong khi AI giới thiệu một số công nghệ mới như thiết kế các trung tâm và trang thiết bị phân loại các gói hàng, thì những tiến bộ đó dựa trên các khái niệm cơ khí chứ không phải là công nghệ thông tin. Thời gian ban quản lý nghiên cứu các lĩnh vực như cách tài xế treo chìa khóa trên ngón tay của họ như thế nào, hoặc tốc độ tối ưu để đi bộ 100 feet từ một chiếc xe giao hàng giúp biển UPS là một nơi tuyệt vời cho các kỹ sư tài năng ngành công nghiệp và cơ khí. Cùng với danh tiếng cho sự đổi mới, các kỹ sư công nghiệp tại UPS cũng được biết đến như những nhà khoa học điên rồ ở Danbury. Connecticut là nơi mà hoạt động nghiên cứu kỹ thuật công nghiệp diễn ra một số năm. Các nhân viên kiểm tra các xe giao hàng bốc rỡ hàng bằng robot chỉ để thấy rằng các robot không thể thay đổi chuyển động của chúng theo công nghệ sẵn có so với con người. Rồi tiếp theo là một kỹ sư công nghiệp của UPS tiến hành làm cho các băng truyền có thể quay. Và Ebrick nhớ cái ngày ông đến thăm Harrisburg, một trung tâm ở Pennsylvania, cho ra mắt một sản phẩm cơ khí công nghiệp của UPS, công nghệ rửa xe. Ebrick và đồng nghiệp của mình là Hurley Hebel đang đứng trên một ngọn đồi, nhìn ra cơ sở như hai vị tướng rất tự hào ở một trận chiến. Họ thấy nóc xe giao hàng được cạo gọn gàng. Tôi đã cười nghiêng cười ngả bởi vì tôi đang nghĩ đến việc phải viết báo cáo như thế nào đây, Ulrich nói. Nhưng ai mang đến nhiều thành công hơn là sai lầm. Chỉ cần một thực tế rằng công ty có thể thiết kế các quá trình điều khiển bằng tay, một mạng lưới trung chuyển hoặc lịch bảo trì cho toàn bộ một hãng hàng không là một thành tích hết sức nặng nề. Thực sự không thể tin được rằng công ty tiến xa như vậy với hầu như không có sự tự động hóa nào. Ông Gino Bergonzi, người điều hành hệ thống máy tính mà Ulrich đưa vào UPS vào năm 1984 để dẫn dắt sự phát triển của hệ thống máy tính của UPS, sự tín nhiệm dành cho AI bởi vì họ đã có những quá trình cực kỳ chi tiết cho tất cả mọi thứ khiến cho công ty có sức cạnh tranh. Ngược lại, máy vi tính đã được nghĩ đến đầu tiên tại UPS cũng như tại hầu hết các công ty khác, chủ yếu rất hữu ích cho công việc nhập dữ liệu. Ông Ronalin, giám đốc hệ thống của Tenneco, đến UPS vào năm 1987 làm quản lý hệ thống và ngày nay là phó chủ tịch hệ thống quốc tế, nói họ đã có một vài máy tính nhiều năm trước khi tất cả các chuyên viên chúng tôi đến đây vào đầu và giữa những năm 1980, nhưng nó chỉ dùng để đánh máy và in chứ không có kết nối mạng hoặc kết nối với nhau. Vậy thì những chiếc máy tính đầu tiên được giới thiệu tại UPS khi nào và tại sao? Họ đã thực sự bắt đầu sử dụng chúng khi nào? Công nghệ xuất hiện tại UPS không bắt đầu với việc theo dõi việc giao hàng, mặc dù điều đó là điều mà hầu hết những nhân viên thuộc hệ thống quốc tế quan tâm nhất, bởi vì nó là bộ phận quan trọng đầu tiên mang lại thành công cho UPS. Nó cũng không bắt đầu ở phòng DIAD, phòng dự phòng, và chắc chắn nó không bắt đầu với việc mua sắm trên UPS.com. Nó thậm chí không bắt đầu với NSCS hoạt động tại New York vào năm 1964. 6. Nền tảng cho sự đổi mới sau này. Thời đại máy tính tại UPS bắt đầu vào năm 1938 với những thẻ đục lỗ của IBM hoặc thẻ Hollerith, thường được các công ty sử dụng để nhóm các mẫu dữ liệu lại với nhau mà trước đây mất rất nhiều thời gian để sàng lọc và nhóm lại với nhau bằng tay. Trong những năm 1960, thế giới kinh doanh bắt đầu nhận thấy rằng máy tính có thể tăng tốc độ các quá trình thực hiện và UPS thành lập NSCS, tức Dịch vụ Máy tính và Hệ thống Quốc gia, vào năm 1964. Khi Paramount Nigeria được thành lập vào đầu những năm 1970 làm trung tâm máy tính trung ương, nó đánh dấu sự hoạt động riêng biệt đầu tiên của UPS. Trước đó, những sáng kiến sử dụng máy tính đầu tiên được tập trung ở New York hay một trong các nhóm xử lý dữ liệu khu vực nằm ở một vài thành phố khác. Không có gì đáng ngạc nhiên khi nhận một nhiệm vụ mới và vị trí mới. Hệ thống kinh doanh quốc tế phát triển văn hóa doanh nghiệp riêng của mình tại UPS. Thậm chí ngày nay ở Manwatt, nhân viên có thể mang thức uống hay cà phê đến bàn làm việc của họ, mà điều này không thể xảy ra tại trụ sở chính của công ty UPS với quy định truyền thống là cấm thức ăn hoặc đồ uống trong văn phòng, tiền sảnh hoặc phòng họp. Những nhân viên bốc rỡ hàng và các tài xế cũng không được phép ăn và uống trong giờ làm việc, ngoại trừ trong giờ giải lao. Một số công việc mà William và các lập trình viên khác trước đó làm là những tài khoản phải trả trực tiếp, các giao dịch loại COD, tức giao hạn nhận tiền. William vẫn còn nhớ những cái túi chứa hàng nghìn thẻ COD đến New York từ các thành phố khác để nhập vào hệ thống. Tuy nhiên, một vài dự án ban đầu của IS đã đặt nền móng cho một số thành tựu sau này. Lượng hàng vận chuyển là một trong số đó. Thực tế cho thấy, những nỗ lực ban đầu giúp việc vận chuyển các gói hàng từ nơi này đến nơi khác hiệu quả hơn từ những năm 1970 tại UPS, đánh dấu mối quan hệ đối tác quan trọng đầu tiên giữa hai nhóm tách biệt đó, IE và IS. Một nhóm kỹ sư công nghiệp của UPS thuộc bộ phận IE đã đưa ra chương trình theo dõi thô sơ bằng cách sử dụng một máy tính được gọi là Radio Shack TRS-80, người ta gọi đùa là thùng rác 80. Mục đích của chương trình được các kỹ sư viết ở Potsdam và Basic là nhằm quản lý tốt hơn dòng chảy của các gói hàng và việc lưu thông của những chuyến xe giao hàng. Trong những trung tâm lớn, họ đã cố gắng để xây dựng một cơ sở dữ liệu có các ghi chép hành trình các xe chở hàng đi và đến, cũng như mất bao lâu để bốc dỡ hàng tại các kho bãi. Ý tưởng dùng máy tính là để tính toán chính xác cảng hay còn gọi là kho bãi dỡ hàng tốt nhất cho mỗi xe trung chuyển đến trong ngày, tùy thuộc vào khối lượng mỗi lô hàng. Bằng cách đó, cách đơn giản để cân bằng dòng lưu thông của các xe chuyển hàng và tiếp theo là những gói hàng đưa vào trung tâm được thiết lập. William và các chuyên gia trong hệ thống quốc tế khác bị kéo vào các dự án để hỗ trợ việc mã hóa của các kỹ sư, mà việc mã hóa này là giải pháp tuyệt vời để giải quyết các vấn đề khó khăn. Một trong những dự án đầu tiên dùng máy tính để quản lý những hoạt động mặt đất cần mọi người chung tay có liên quan trực tiếp đến nhu cầu của khách hàng, chứng minh việc giao hàng. Giống như ngày nay, các doanh nghiệp và người tiêu dùng cá nhân cách đây 20, 30 hay 40 năm trước đây muốn xác nhận rằng hàng của mình đã đến nơi mong muốn. Nếu một chủ hàng gọi UPS kiểm tra một lô hàng nào đó, thì tin tức này cuối cùng sẽ được một nhân viên tìm hóa đơn có chữ ký xác nhận của người được giao ở một nơi nào đó trong bộ phận hành chính của trung tâm. Sau đó, nhân viên này sẽ mang hóa đơn đó bộ phận truy tìm. Bộ phận này đa số là nhân viên nữ có chữ viết tay rất tốt. Một tài liệu được gọi là tracker, tài liệu truy tìm, sau đó sẽ được viết ra bởi người ghi chép người này cần chữ ký vào một mảnh giấy có chất lượng cao trong đó, so sánh với chữ ký trên biên nhận. Tài liệu truy tìm sau đó được gửi qua đường bưu điện đến người gửi hàng. Các công đoạn đó có thể mất một tuần. Ông Nalin, phụ trách nhóm tự động hóa quá trình truy tìm này, nói, nếu bạn may mắn, một người có thể tìm ra 20 hay 30 biên nhận một ngày. Nếu nhóm của Nalin có thể đưa thông tin về gói hàng được giao, một chữ ký, mã vạch hoặc xác nhận giao hàng vào một máy tính, thì bất cứ ai cũng có thể chỉ cần in một bản xác nhận, sau đó gửi qua đường bưu điện cho người gửi hàng. Các bước điền hóa đơn bằng tay, tìm chữ ký và tạo ra các tài liệu truy tìm đều có thể được bỏ qua. Nhóm của Nalin phát triển một công cụ như thế, và cuối cùng là việc tạo ra các DIAD. Làm thế nào? Hãy xem cách UPS có thể trả lời câu hỏi của khách hàng về các gói hàng được giao nhanh như thế nào, thì công ty lý giải dữ liệu về chứng nhận giao hàng quan trọng bằng sổ hay chữ ký xác nhận của khách hàng có thể tự động được nhập vào một số bộ nhớ tạm điện tử để các lái xe thay đổi cách làm bằng tay truyền thống của họ. Ngoài ra, sẽ có rất nhiều các dữ liệu hữu ích khác nhờ tải lên các thông tin của khách hàng, tính chính xác thời gian các tài xế giao hàng và xác nhận thời gian gói hàng được nhận. Do đó, không cần phải nói, các tài xế sẽ không phải lo lắng về việc không nhận ra chữ viết tay.